Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, cửu phẩm, chương 948, cửu phẩm, giết, ngoặc kép, Phương Bình yết hầu đều có chút khàn khàn. Khoảng cách cùng Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn tách ra, nhanh 3 giờ, không gian chiến trường giống như vô biên vô hạn, một mực không tới địa điểm. Xuất hiện bản nguyên yêu tộc càng ngày càng nhiều. Bất quá Phương Bình cũng phát hiện, càng ngày càng yếu, xem ra các người không có năng lực tiếp tục chế tạo. Ngoặc kép, Phương Bình một quyền đánh nát khó khăn lắm sánh vai thất phẩm yêu tộc. Cười lạnh một tiếng, từ vừa mới bắt đầu bát phẩm đỉnh cấp yêu tộc, đến bây giờ, khó khăn lắm thất phẩm, đều nhanh rơi xuống thất phẩm cảnh. Hiển nhiên, nơi này bản nguyên yêu tộc không phải thật sự vô hạn. Khổng lệnh viên cũng là mỏi mệt nói. Phương Bình, những này bản nguyên yêu tộc, đến cùng ai đang thao túng? Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, ngươi hỏi ta làm sao biết? Một bên, Nguyệt Vô Hoa cũng có chút thở dốc nói. Nếu không phải chỗ này không gian chiến trường chủ nhân khôi phục, chống cự ngoại địch. Nếu không phải là năm đó còn sót lại một số người không hề rời đi, tìm được một chút điều khiển biện pháp ngự sử những này bản nguyên yêu tộc, vô luận loại nào, tất cả mọi người rất nguy hiểm. Ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa trầm giọng nói, nơi đây chủ nhân khôi phục, có thể sinh ra dạng này không gian chiến trường, năm đó chỉ sợ là 36 thánh cấp bậc kia. Dù chỉ là khôi phục một chút xíu, chúng ta cũng không đủ đối phương giết. Còn nếu là nơi đây lưu lại người, chấm ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa hít sâu một hơi nói. Năm đó có thể đi vào nơi đây, ít nhất cũng là chân thần cảnh cường giả. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thần sắc ngưng trọng. Tham dự qua một trận chiến này Khương Quỳ, chậm rãi nói, năm đó trận chiến kia. Thời khắc cuối cùng, tất cả mọi người rời đi, là cuối cùng đám người này đến đây kết thúc công việc. Nếu là có người lưu lại, không phải bọn hắn người chính là nhị vương người. Vô luận phương nào người, đều là đối thủ của chúng ta. Chân thần cảnh, chấm ngoặc kép, đám người trầm mặc lại. Chân thần cường giả, cùng bọn hắn chênh lệch rất lớn, bọn hắn cũng không phải đối thủ. Lúc này, Lực Vô Kỳ tinh thần lực ba động nói, năm đó rời đi đến bây giờ, hơn 2.000 năm, vô luận là nhị vương người hay là năm đó lưu lại cái đám kia người. Đại khái đều không có từng đi ra ngoài, nếu không chân thần đi ra, sợ rằng sẽ gây nên hỗn loạn bản nguyên bạo động. Hơn 2.000 năm qua, nếu như là nhị vương người còn có chút nguy hiểm, bọn hắn thần đình quân có lẽ sẽ chuyển vận một chút tiếp tế tiến đến. Nếu là cái tổ chức kia người, vậy nhưng chưa chắc có người vận chuyển tiếp tế tiến đến. Ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía đầu này châu nước lớn. Một mặt ngoài ý muốn, Lực Vô Kỳ còn có thể phân tích vấn đề. Châu nước lớn lỗ mũi châu thở hổn hển, đều nhìn như vậy bản tọa làm cái gì? Cái này rất khó phân tích sao? Châu liền không có trí thông minh sao? Phương Bình nhìn một hồi Lực Vô Kỳ, cũng không nói cái gì. Lúc này giết hết nhóm này yêu tộc, trầm mặc chốc lát nói, người sau lưng cần lo lắng, còn có Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn cũng cần cẩn thận. Ta liền sợ hai phe này cuối cùng liên thủ, kia liền càng phiền toái. Ngoặc kép, Phương Bình trầm mặc một hồi. Hít sâu một hơi nói, ta, chấm ngoặc kép, dừng một chút, Phương Bình lần nữa nói, ta ở chỗ này, có thể bước ra bản nguyên đạo sao? Ngoặc kép, hắn không biết tại không gian chiến trường có thể đi ra hay không bản nguyên đạo. Nơi này là không sẽ đại đạo ngăn cách, dù sao đây là người khác bản nguyên không gian. Nếu như có thể mà nói, hắn có lẽ nên đi vừa đi bản nguyên đạo. Lúc này, Khương Quỳ trầm mặc một lát, nhắc nhở, ngươi hẳn là còn chưa tới 9 gen đỉnh phong cảnh. đến bản nguyên cảnh mặc dù còn có thể tiếp tục tôi thể. Có thể tốc độ sẽ cực chậm, không bằng hiện tại, ngươi đi tới 9 gen. Hiện tại từ bỏ tiếp tục đi, có chút đáng tiếc. Phương Bình cười nói, không sai biệt lắm, ta hiện tại chỉ lo lắng hai điểm. Thứ nhất, đi không được. Thứ hai, đi không xa. Ngoặc kép, Phương Bình có chút thở dài nói, ta đối võ đạo hiểu rõ, không tính quá sâu. Ta mặc dù đối bản nguyên có chút hiểu rõ, nhưng so với một chút lão bối võ giả, chênh lệch vẫn còn rất xa. Dù sao ta mới 21 tuổi, tập võ mới 3 năm. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người có chút nhức đầu. Lúc này trang cái này bức có cần phải sao? Nguyệt Vô Hoa những người này cũng là lần thứ nhất tiếp xúc Phương Bình. Nghe hắn nói lời này, vậy cũng là khó chịu không được. Biết ngươi châu, không cần thiết lão là nói. Nguyệt Vô Hoa trực tiếp ngắt lời nói. Ta từng nghe nói, mà đế năm đó xong 8 rèn. Trong vòng một ngày đi tới bản nguyên lục đoạn, dùng kiểu nói của các ngươi, đó chính là đi ra hơn 500 mét đại đảo. Đương nhiên, ngươi kiến thức không bằng ma đế, kinh lịch cũng không bằng hắn. Có thể ngươi dù sao song chín, đi bản nguyên đạo, kỳ thật cùng nhục thân cường độ, linh thức cường đại hay không cũng có rất lớn quan hệ. Ngươi bây giờ đi, không nói so ma đế muốn cường, cũng sẽ không kém quá nhiều. Phương Bình vuốt cằm nói như vậy, tại đây là có thể đi bản nguyên đạo. Ngoặc kép, hẳn là có thể. Khương Quỳ giải thích nói, chúng ta tất nhiên có thể động dụng bản nguyên, đại biểu có thể tiến vào bản nguyên thế giới, kia đi bản nguyên đạo là có thể được. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên có chút cau mày nói, người thật vất vả đi tới song chín, hiện tại nhục thân không tới đỉnh phong, tinh thần lực cũng còn có thể tiếp tục tăng lên, hiện tại đi bản nguyên, chưa hẳn đáng giá. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không có gì, ta đến cảnh giới này, đến tiếp sau có thể tiếp tục tôi thể, ta chủ yếu vẫn là lo lắng đi bản nguyên, tăng lên thực lực không bằng ta tưởng tượng nhiều như vậy. Vậy liền không cần thiết, nhưng nếu là thật có thể đi ra 500 mét, tăng phúc 0.5 lần, chấm ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng nở nụ cười. Hiện tại hắn đều nhanh 19 vạn tạp khí huyết, cửu phẩm chất biến, tăng lên cái 2 lượng vạn, đi 500 mét, tăng lên 2.5 vạn tạp, khí huyết vượt qua 23 vạn tạp, tăng phúc 0.5 lần. Hơn 30 vạn tạp khí huyết, lại thêm khí huyết bản chất mạnh hơn người khác gấp đôi. Như thế tính toán, hơn 60 vạn tạp khí huyết cường độ. Cho dù hắn trưởng khống lực theo mới tấn cấp, hơi trượt một chút, chỉ có thể đạt tới 60%. Kia tùy tiện bộc phát một chút, cũng so kỳ huyễn vũ toàn lực ứng phó liều chết một chiêu muốn cường. Nơi này nếu là có chân thần, nhiều năm như vậy tiêu hao xuống dưới, nếu là không có tiếp tế, còn chưa hẳn có kỳ huyễn vũ cường đại. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh một vòng, mọi người ở đây còn có thể tiếp tục tử chiến xuống dưới, có thể chiến đến cuối cùng, có bao nhiêu người có thể sống? Hải ngoại tiên đảo, thiên ngoại thiên, giới vực chi địa, bọn hắn tử thương một chút. Phương Bình không tưởng tượng như vậy bi thương. Trên thực tế mọi người lợi dụng lẫn nhau thôi. Hiện tại là chiến hữu, tương lai chưa chắc là. Có thể Khổng Lệnh Viên những người này, đó mới là nhân loại lực lượng. Hiện tại hao tổn nghiêm trọng như vậy, dù là lão Trương bọn hắn mang đi tuyệt đỉnh, nhân loại đâu còn có sức phản kháng. Chính mình một người mạnh hơn, thật chẳng lẽ có thể ngăn trở tất cả địch nhân? Không thể lại chết người. Ngoặc kép, khí huyết sắp đến 19 vạn tạp. Lý lão đầu trước đó không phải cũng nghĩa vô phản cố đi bản nguyên đạo sao? Ngoặc kép, mọi người nỗ lực đủ nhiều. Ta tấn cấp mà thôi, cũng không phải ngã cảnh. Ngoặc kép, tiến đến trước đó, Phương Bình không có lựa chọn tấn cấp, đó là bởi vì lúc ấy hắn tăng lên tốc độ rất nhanh, mà lại khí huyết hạn mức cao nhất cũng không tính quá cao. Nhưng bây giờ, hắn đã rất cường đại, nên đi bản nguyên, ngoặc kép, thế giới này, nào có thập toàn thập mỹ sự tình, ngoặc kép, chừa chút tiếc nuối, có lẽ càng tốt hơn. Huống chi ta không phải là không có bổ cứu cơ hội. Ta đến cửu phẩm, dù là bản nguyên bài xích, ta cũng có thể tiếp tục tôi thể. Lão Trương có thể tại cửu phẩm đem nhục thân từ bảy rèn luyện đến bát phẩm đỉnh phong. Vậy ta cũng có thể rèn luyện đến chín rèn đỉnh phong. Ngoặc kép, khoảng cách đỉnh phong cũng không phải quá xa. Phương Bình nhìn quanh một vòng, nghĩ nghĩ, trong tay xuất hiện một cái la bàn. Nhìn một hồi, phía trên không có kỳ huyễn vũ hành tung của bọn hắn. Cũng không có chính mình một đám người. Tiến vào không gian chiến trường, liền không có tung tích của bọn hắn. Có thể lên mặt còn có điểm đỏ. Một cái điểm đỏ cực lớn. Bên người còn đi theo hơn mấy chục người. Phương Bình nhìn lướt qua, trong lòng có phán đoán. Cái này, có lẽ là Vương Ốc Sơn một đám người. Các nàng giống như lại tiến đến. Không chỉ các nàng, còn có nhị vương cung trong có cường giả tiềm ẩn. Ngoặc kép, chúng ta coi như lấy được bảo vật. Đi ra một sát na cũng nguy hiểm vô cùng. Một khi lão Trương bọn hắn không kịp cứu viện, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Ngoặc kép, ta không thể luôn luôn đem hy vọng ký thác trên người bọn hắn. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình trong đầu cấp tốc lóe qua từng cái suy nghĩ. Ta nên đi chính mình đạo. Phương Bình trầm mặc, đứng ở nguyên địa. Giờ phút này, những người khác cũng đều trầm mặc. Đi bản nguyên đạo, tất cả mọi người trải qua. Có thể Phương Bình đi bản nguyên đạo, tất cả mọi người có chút không nói ra được tư vị. Khương Quỳ bọn hắn phức tạp. Đó là bởi vì Phương Bình mạnh lên. Lần này bảo vật có lẽ thật muốn bị Phương Bình cướp đi. Khổng Lệnh Viên bọn hắn phức tạp. Kia là cảm thấy Phương Bình còn chưa tới đỉnh phong. Hắn có cơ hội đến đỉnh phong. Dù là chênh lệch một chút xíu, bọn hắn đều cảm thấy không viên mãn. Bởi vì Phương Bình là hy vọng. Một khi Phương Bình tại cửu phẩm cảnh, không thể đền bù bên trên điểm ấy chênh lệch. Làm sao bây giờ? Kém một hơn vạn tạp khí huyết. Mấy người kỳ thật có chút phán đoán. Lý Trường Sinh nói chín rèn cực hạn, chỉ sợ có 20 vạn tạp khí huyết. Phương Bình hẳn là không đến mức này. Một hơn vạn tạp khí huyết, kém cũng không phải một chút xíu. Chín rèn khí huyết chất biến, trái ngược một phục, đó chính là 3 vạn tạp. Đến cửu phẩm, khí huyết càng cao, tấn cấp một sát na, tăng lên càng nhiều. Khả năng cũng sẽ chênh lệch mấy ngàn thậm chí hơn vạn tạp. Lại thêm bản nguyên đạo tăng phúc, cùng cơ sở khí huyết cũng có quan hệ. Hiện tại tấn cấp Phương Bình, cuối cùng khả năng so viên mãn tấn cấp Phương Bình thiếu đi hết mấy vạn tạp khí huyết hạn mức cao. Nhất, Phương Bình là có hy vọng, rất rất lớn hy vọng. Lần này sau khi ra ngoài, tốn mấy tháng có lẽ liền có thể làm được. Chúng ta những người này, càng già càng vô dụng. Khổng Lệnh Viên mấy người trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy. Bây giờ, có nguy hiểm, đều cần những người tuổi trẻ này đến gánh chịu. Bọn hắn cảm giác tác dụng của mình càng ngày càng nhỏ. Phong Vân bảng thứ 3. Thì tính sao? Lần này nếu không phải Phương Bình ngăn cơn sóng dữ, nếu không phải Lý Hàn Tùng bọn hắn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, đã sớm chết không sai biệt lắm. Giờ phút này, Khổng Lệnh Viên khí tức thay đổi một chút. Bên cạnh, một số người ánh mắt biến ảo, nhao nhao nhìn về phía hắn. Khổng Lệnh Viên cũng không nói cái gì, gặp Phương Bình cũng xem ra, cười nói, không có gì, đi mấy chục mét bản nguyên mà thôi. Hắn nói đơn giản. Những người khác lại là nhao nhao biến sắc. Khổng Lệnh Viên nguyên bản liền đi hơn 900 mét. Cái này lại đi mấy chục mét. Có ý tứ gì? Phương Bình cũng là kinh hỉ nói. Cực hạn, ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Khổng Lệnh Viên cười cười, lại là có chút đắng chát chát. Cửu phẩm cực hạn, làm sao có thể như thế nào? Tăng lên thật sự có hạn. Trước đó hắn, các loại tăng phúc sau tiếp cận 37 vạn tạp cực hạn. Hiện tại, căng hết cỡ cũng liền 38 vạn tạp. Thực lực tăng trưởng có hạn. Hắn không quan trọng, những người khác lại là rung động. Khương Quỳ trong lòng đều nhanh chửi mẹ. Hiện tại nhân gian giới, bản nguyên tốt như vậy đi sao? Hắn sống bao lâu? Hắn bản nguyên đạo, hiện tại cũng liền hơn 900 mét. Kỳ thật còn chưa tới cực hạn. Cực hạn kỳ thật cũng không phải là người người đều có thể đi ra. Có ít người 900 mét về sau, có lẽ trực tiếp liền tiến vào tuyệt đỉnh. Có thể đi hay không đến cực hạn, kỳ thật vẫn là có tác dụng rất lớn. Tiến vào tuyệt đỉnh về sau, sẽ lần nữa có một lần chất biến. Dưới tình huống bình thường đều là gia tăng 5 vạn tạp cơ sở khí huyết. Nhưng nếu như nội tình thâm hậu, vậy thì không phải là 5 vạn tạp. Như Kỳ Huyễn Vũ, hắn tấn cấp, có lẽ cũng không phải là 5 vạn tạp. Khả năng chính là 6 vạn tạp. Mà Triệu Hưng Võ, trước đó tấn cấp, đến cùng tăng trưởng nhiều ít. Mọi người không biết, khi đó kỳ thật cũng không có thuế biến. Có thể ra vương chiến chi địa, Triệu Hưng Võ dám hướng Bình Dục Thiên Đế chém ra một đao. Cũng đủ để chứng minh hắn là cường đại. Khổng Lệnh Viên không quan tâm, Phương Bình lại là nở nụ cười. Tiếp lấy nhìn về phía Hoa Quốc chúng nhân nói, ta hiện tại muốn ở chỗ này bế quan. 3 giờ bên trong, ta sẽ hết sức xuất quan. Nếu là không được, vậy liền từ bỏ. Còn xin chư vị tiền bối, vì ta hộ đoại, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình trầm giọng nói, trừ ta Hoa Quốc võ giả, những người khác, không nên tới gần ta 100 mét phạm vi. Phương Mỗ đã nói trước, nếu là tới gần, Phương Bình có lẽ sẽ xuất thủ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người hơi biến sắc. Rất nhanh, Nguyệt Vô Hoa khẽ cười nói, đây là tự nhiên, bất quá Phương Bộ trưởng còn xin mau chóng. Bằng không, một khi bị Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn lấy được bảo vật, vậy chúng ta liền phí công nhọc sức. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, lại nói, Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn không đợi được ta, sẽ không tùy tiện cùng đối phương phát sinh xung đột. Ta không đi, bọn hắn xuất thủ xác suất không lớn, 3 giờ bọn hắn vẫn là có thể chờ. Ngoặc kép, vậy chúc Phương Bộ trưởng bản nguyên tiến triển cực nhanh. Ngoặc kép, Nguyệt Vô Hoa chúc phúc một câu, cười cười, mang theo hải ngoại tiên đảo một số người rời đi nơi đây. Khương Quỳ thấy thế, khẽ nhíu mày, cũng không nói thêm, mang theo Ủy Vũ Sơn cùng cái khác thiên ngoại thiên người rời đi. Giờ phút này, còn lại nhân loại cường giả, còn có đến từ lục đại thánh địa. Khổng Lệnh Viên nhìn mọi người một cái, chậm rãi nói, ta, Đức Dũng, Hải Bình, Phương Vũ, ở bên trong vây trông coi, các người ở ngoại vi nhìn bọn hắn chằm chằm. Mặc dù bây giờ mọi người một đầu thuyền, cũng không đại biểu bọn hắn hy vọng nhìn thấy Phương Bình tấn cấp. Bản nguyên tấn cấp, nói an toàn rất an toàn, nói nguy hiểm cũng nguy hiểm. Một khi bị người nhiễu loạn, tại thời khắc mấu chốt gây ra hỗn loạn, xảy ra đại sự, chư vị, còn xin tận tâm tận lực. Ngoặc kép, định không phụ kỳ vọng. Ngoặc kép, đám người nhao nhao ứng thanh. Một đám người như lâm đại địch, lục đại thánh địa cường giả nhao nhao hướng 4 phía khuếch tán, đem chiến tuyến kéo đến ngoài 1000 mét, ngoài 100 thước, Khổng Lệnh Viên mấy vị cường giả, một người tỏa chấn một phương, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Ở giữa, Phương Bình nhìn xem tứ phương cường giả, bỗng nhiên cười nói, vậy ta Phương Bình cũng không thể để mọi người thất vọng. Mạc Vấn Kiếm tất nhiên một ngày có thể đi ra 500 mét. Ta thế nào cũng muốn so với hắn nhiều một chút à. Ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu vì bước vào bản nguyên làm chuẩn bị. Tiến vào bát phẩm cảnh. Có một ít thời gian. Năm ngoái tà giáo đột kích. Phương Bình còn nhớ rõ. Đại khái là tháng 10 phần. Chính mình bước vào bát phẩm cảnh. Đến bây giờ, nửa năm không đến. Có thể nửa năm này, hắn kinh lịch rất nhiều chuyện. Tiêu diệt toàn bộ tà giáo. Nhập cấm khu, diệt ma đô địa quật. Tiến đánh thiên ngoại thiên, trấn áp tứ phương, trở thành thiên bộ bộ trưởng, nhập đế mộ, tính được, 5 tháng mà thôi, có thể cái này 5 tháng, hắn kinh lịch rất nhiều, cái này 5 tháng, chết rất nhiều người. Năm đó ta nói 1 năm tứ phẩm, 3 năm thập nhị phẩm, chấm ngoặc kép, Phương Bình thì thào một tiếng, nở nụ cười, thập nhị phẩm. Thật là có, dựa theo hiện tại phân chia, tuyệt đỉnh không còn là cửu phẩm, phong vân bảng liền đem cường giả chia làm 12 phẩm. Thập phẩm tuyệt đỉnh, 11 phẩm đế cấp, thập nhị phẩm đây chính là hoàng cấp. Đến 4 tháng, cách hắn trùng sinh liền dòng dã 3 năm, thập nhị phẩm không trông cậy vào, 3 năm cửu phẩm cũng có thể. Ngoặc kép, Phương Bình nở nụ cười. Vậy liền tại hôm nay bước vào bản nguyên đi. Khoanh chân ngồi xuống Phương Bình. Lần nữa kiểm tra một hồi số liệu. Tài phú, 2.500 triệu điểm. Khí huyết, 185.800 tạp. 185.800 tạp. Tinh thần, 10.005 hách. 10.005 hách có thể chia cắt ý thức thể. Phá diệt chi lực, 78 nguyên. 78 nguyên, không gian chữ vật, 10.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ, toàn lực, tôi thể 1 giờ, không cần quan tâm bất diệt vật chất, có thể tăng lên nhiều ít tính bao nhiêu, ngoặc kép, hiện tại tăng lên 1 tạp khí huyết. Tiếp xuống liền có thêm mấy tạp. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng có quyết định. Bước vào bản nguyên, trong nháy mắt sự tình thôi. Vì chính mình dự lưu lại 3 giờ. Hắn cũng nghĩ hết sức tăng lên một chút. Nói làm liền làm. Phương Bình trên thân trong chớp mắt bị vô số bất diệt vật chất bao trùm. Cả người thành kim hoàng sắc. Như vậy phô trương lãng phí. Liền vì tăng lên một chút xíu hạn mức cao nhất, cũng liền Phương Bình sẽ làm. Bất diệt vật chất không ngừng tiêu hao. 10 nguyên, 20 nguyên, 100 nguyên, tràn lan bất diệt vật chất. Thậm chí để Phương Bình bốn phía đều tràn ngập đại lượng kim hoàng sắc. Quá nồng nặc, Phương Bình hoàn toàn không quan tâm tiêu hao. Cách đó không xa, Khổng Lệnh Viên cười cười, khẽ lắc đầu. Cũng liền ra hỏa này, đổi một người, hắn hiện tại cũng được đi một trận đánh tơi bời. Bất diệt vật chất không phải như thế lãng phí. Nhất là lúc này, tất cả mọi người cần, đều quá thiếu. Nhìn thấy một người như vậy lãng phí, còn không phải báo nổi. Có thể Phương Bình làm như thế, mặc kệ đồ vật có phải hay không chính Phương Bình, tất cả mọi người không có ý kiến. Để Phương Bình mạnh lên, có cần thiết này, đừng nói là chính hắn, chính là Hoa Quốc dự trữ tài nguyên, vậy cũng đáng giá đi tiêu hao, bởi vì Phương Bình cho mọi người mang đến quá nhiều kỳ tích. 2 năm này, nếu không phải Phương Bình, Hoa Quốc không biết muốn chết bao nhiêu người, cũng sẽ không có hiện tại cường đại như vậy. Có Phương Bình, Thiên Nam, Tử Cấm. Ma đô tam đại địa quật, Hoa Quốc đều lấy được tính quyết định thắng lợi. Có Phương Bình, Nam Vân Nguyệt, Trương Vệ Vũ, Trần Diệu Tổ mấy người này mới có thể đi vào tuyệt đỉnh. Có Phương Bình, mới có hôm nay phong vân bảng thứ 4 Trường Sinh Kiếm. Phong Vân Bảng 31 Ngô Khuê Sơn. Phong Vân Bảng 197 Điền Mục. Hắn cải biến quá nhiều đồ vật. Mặc dù hắn rất lỗ mãng, thường xuyên sẽ cho các cường giả trêu chọc một chút phiền toái. Có thể Khổng Lệnh Viên minh bạch, không có Phương Bình, có lẽ phiền toái hơn. Khoảng cách đại chiến không xa. Nếu là nhân loại còn tiếp tục cùng trước đó, tiểu đả tiểu nháo, kia đến ngày đó, có lẽ chỉ có thể chờ đợi chết. Tân võ thời đại khai sáng không đến trăm năm. Vừa khai sáng, Thẩm, Trần hai vị chủ yếu vẫn là phòng thủ. Đến Trương Đào thế hệ này, bắt đầu cục bộ tiến công, phản kích, thu hoạch được một chút tài nguyên phản hồi nhân loại. Chờ đến Phương Bình thế hệ này, Phương Bình chính thức mở ra tấm màn lớn, toàn diện bắt đầu phản kích, mà lại liên chiến thắng liên tiếp. Chính là bởi vì cái này không ngừng thắng lợi, nhân loại tinh khí thần mới nhấc lên, lục đại thánh địa mới có thể ý kiến thống nhất. Không khác, thấy được Hoa Quốc thắng lợi, lục đại thánh địa trước đó cũng không phải là một thể. Trương Đào tuy mạnh, có thể trước đó cũng không có biểu hiện quá rõ ràng. Trương Đào nguyên bản cũng là nghĩ ẩn núp, tối hậu quan đầu vì nhân loại liều một lần cơ hội. Chờ thấy được Phương Bình biểu hiện, thấy được hắn sáng tạo cơ hội, lúc này mới có hiện tại võ vương vô địch. Cũng chính là bởi vì không ngừng thắng lợi, lục đại thánh địa đều thấy được Hoa Quốc lòng tiến thủ. Thế là có hiện tại liên hợp, mới bát phẩm cảnh Phương Bình, đã sớm cải biến rất nhiều thứ. Khổng Lệnh Viên nghĩ đến những này, lại lần nữa cảm khái, thấp giọng nói, già a, ngoặc kép. Một bên, Lý Đức Dũng khẽ cười nói, là già, người tuổi trẻ thời đại, ngoặc kép. Những lời này, bị xa xa một số người nghe lọt vào trong tai, đều không phải là tư vị. Khương Quỳ, Nguyệt Vô Hoa những người này, đều là phức tạp không biết nên nói cái gì. Già, bọn này tân võ người, thật biết cái gì gọi là già sao? Bất quá giờ khắc này, trong lòng mọi người cũng nhiều mấy phần cảm xúc. Tranh thủ thời gian, đây chính là tân võ. Đổi một người, sẽ ở lúc này tấn cấp sao? Sẽ không, Cố Thanh chính là tấm gương. Hắn vì đạt tới hoàn mỹ trạng thái, một mực chờ đợi, đợi nhiều năm như vậy, cũng chưa từng tấn cấp chân thần. Chính là muốn lấy hoàn mỹ nhất trạng thái tấn cấp. Có thể đợi đến cuối cùng, vẫn là tiếc nuối kết thúc. Bọn hắn tại cảm khái, Phương Bình thì là đang không ngừng tôi thể. Nhục thân cường độ cũng tại bất kể đại giới tiêu hao dưới cấp tốc tăng lên, 18.6000 tạp, 18.7000 tạp, mãi cho đến 19.000 tạp. Dừng lại, vạn tạp chính là một cái tiểu quan tạp. Cho Phương Bình một chút thời gian, hắn rất nhanh có thể mài quá khứ. Có thể giờ phút này, Phương Bình không có thời gian. Khí huyết đến 19.000 tạp, vì tăng lên cái này mấy ngàn tạp hạn mức cao nhất, Phương Bình tiêu hao trọn vẹn 3 ước tài phú giá trị. Tài phú điểm còn thừa lại 22 ước điểm, mà Phương Bình không có đứng dậy, không có mở mắt, trong đầu nổi lên một bộ hắc ám không gian tràng cảnh. Lần trước, không gian này ngay tại dụ hoặc hắn tiến vào. Lần trước hắn cự tuyệt. Lần này, hắn không định cự tuyệt. Hôm nay ta làm nhập bản nguyên. Ngoặc kép, quan sát nhiều như vậy bản nguyên đạo, ta bản nguyên cũng nên xác định. Ngoặc kép, đại đạo ngàn ngàn vạn, hắn nên đi đầu nào? Hắn biết lão Trương quy nhất đạo, biết thương miêu người lười đạo, biết lý chân kiếm đạo hoặc là nói giết chóc chi đạo. Gặp qua Trần Diệu Tổ bọn hắn không phá cường địch cuối cùng không trả thiết huyết chi đạo. Những này con đường, Phương Bình cuối cùng phát hiện, đều là có điểm giống nhau. Tin tưởng vững chắc xuống dưới, chấp nhất đi xuống đi. Thế gian này, có dạng gì tín niệm đủ để cho ngươi thủ vững cả một đời? Phương Bình có đôi khi liền suy nghĩ, đợi đến nhân loại đại thắng, nhân loại chiến thắng tất cả cường địch, Thời điểm đó Lão Trương còn có hiện tại cường đại như vậy sao? Hắn sẽ còn thủ vững tín niệm của mình, tiếp tục mang theo nhân loại đi xuống dưới sao? Có lẽ hắn cũng sẽ mê mang a. Bản nguyên đạo, một khi mê mang, tất nhiên sẽ nhận trở ngại, không cách nào tiếp tục tiến lên xuống dưới. Ta chính là cái tiểu nhân vật, ta không có Lão Trương đại ái, cũng không có Lão Ngô Tang nữ thống khổ, càng không có Điền sư huynh đời này người chấp nhất tín niệm. Vì đồng bào báo thù, vì chiến hữu báo thù, vì nhân loại quật khởi mà phấn đấu. Chấm ngoặc kép, ta là người ích kỷ, ta không biết tương lai ta có thể hay không mê mang, có thể hay không vì nhân loại tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Ngoặc kép, ta không biết, tại hắc ám đến một khắc này, ta còn có thể hay không giống bây giờ như vậy tiếp tục. Ngoặc kép, ta không biết, làm Lão Trương bọn hắn thật chết trận, ta còn có thể hay không gánh vác lên dạng này trọng trách. Ngoặc kép, ta cũng không biết. Ngoặc kép, ta duy nhất biết đến là ta nghĩ bảo hộ nhà của ta, nghĩ bảo hộ người nhà của ta, muốn cho ta cùng người nhà có thể bao quanh viên viên qua xuống dưới, dù là chỉ là phổ thông sinh hoạt. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, vô hạn suy nghĩ nổi lên. Phương Bình tự giễu cười một tiếng. Ta chính là cái tiểu nhân vật. Từ đầu đến đuôi tiểu nhân vật. Ta chính là cái vì tư lợi ra hỏa. Dù là ta trang rất có lãnh tụ phạm. Có thể ta yêu không phải thế giới này. Không phải đời này người. Ta yêu hình thật chỉ có nhà của ta. Thân nhân của ta. Bằng hữu của ta. Ta sư trưởng. Ngày đó nếu không phải hoàng cảnh vị lão sư này chiến tử, ta sẽ khởi xướng ma đô chiến sao? Sẽ không. Hôm nay nếu không phải Lão Trương những người này móc tim móc phổi, ta sẽ dẫn người tiến vào nơi đây tử chiến sao? Sẽ không. Bởi vì bọn hắn tốt với ta, ta mới có thể đối tốt với bọn họ. Đây mới là ta Phương Bình. Ta làm không được như Điền Mục như thế. Cả nhà chiến tử vẫn như cũ giữ vững tỉnh táo, dẫn đầu quân bộ cường giả, tiếp tục trấn áp tứ phương, nghe theo quân lệnh, chỉ đâu đánh đó, có thể để cho ta cả một đời thủ vững đi xuống. Có lẽ chỉ có sinh ta nuôi ta cha mẹ, từ nhỏ bạn ta trưởng thành muội muội, những cái kia yêu ta người. Ngoặc kép, nếu có một ngày, ta ngay cả những này đều không thể thủ vững đi xuống, vậy liền để bản nguyên sụp đổ đi. Ngoặc kép, Phương Bình trên mặt tươi cười. Nếu quả như thật có ngày đó, ngay cả những người này đều không thể để cho mình thủ vững đi xuống, còn luyện võ làm gì? Ngươi ngay cả người thân cận nhất đều không để ý, ngươi còn có thể hồ ai? Hắn bản nguyên là có thiếu hụt. Phương Bình biết, thiếu hụt chính là ở đây. Khi hắn từ bỏ người nhà, từ bỏ những này, hắn biến cao cao tại thượng, đạm mạc đây hết thảy, hắn liền không còn là hôm nay Phương Bình. Âm âm, trong đầu, một trận kinh lôi vang lên. Trong hư không, Phương Bình hư ảnh tiến lên trước một bước, đi hướng hắc ám. Âm âm, hắc ám bên trong, một cái chỉ có thể dung nạp một người đảo nhỏ nổi lên. Phương Bình một bước bước vào đảo nhỏ. Bản nguyên, ầm ầm, tiếng oanh minh tái khởi. Giờ khắc này, toàn bộ không gian chiến trường giống như đều có chút chấn động một cái. Tại bản nguyên thế giới bên trong bước vào bản nguyên, cộng minh, không gian chiến trường chỗ sâu, vô hạn hắc ám bên trong, giống như có một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc ám bên trong. Phương Bình tiếp tục hướng phía trước đi. Đi qua, ven đường lưu lại màu đen phù đá ngầm san hô. Càng chạy, trong bóng tối hòn đảo càng lớn. Lớn một chút, như thế nhỏ, để cho người ta đặt chân sao? Ngoặc kép, hắc ám bên trong, Phương Bình đối bầu trời giống lên một câu. Ầm ầm một tiếng nổ đùng. Đảo nhỏ lần nữa lớn hơn một chút. Bản nguyên không gian, ý chí chỗ. Không gì làm không được. đi kiếm đạo, kiếm đạo không có gì không phá. Ngoặc kép, đi đao đạo, trường đao chỗ hướng, tung hoành tan tác. Ngoặc kép, đi vạn vật chi đạo, vạn vật đều là bản thân ta sử dụng. Ngoặc kép, vạn đạo quy nhất chi đạo, không gì làm không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tràn đầy sức hấp dẫn thanh âm tại Phương Bình trong đầu vang lên. Dụ hoặc, đây cũng là tất cả võ giả lúc này đều sẽ đối mặt sự tình. Người ý chí không đủ kiên định, có lẽ liền sẽ nhận mê hoặc, cuối cùng đi hướng kia không xác định con đường. Trong hư không tối tăm, Phương Bình nhìn quanh một vòng, giống như thấy được có người tại bốn phương tám hướng tự nhủ nói. Phương Bình cười, chậm rãi nói, có loại kia đạo, một giây có thể thành hoàng sao? Có, ta liền đi. Không có, xéo đi. Ngoặc kép, một tiếng sét hét to, nổ tung hắc ám hư không. Phương Bình xem thường, đường của ta đến đi, các ngươi nói không tính. Ầm ầm, hư không lại nổ tung. Tiền phương có quang minh. Hết chương.